Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 92. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã thoát khỏi cái kiếp FA ngàn năm. Cuối cùng thì cũng đã sở hữu cho mình một muội tử chính thức. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tập số 92. Các bạn nghe truyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện, like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video đến nhiều người nghe chuyện hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tập số 92 có tựa đề Người đang đùa ta sao? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tháp Bạt bộ lạc ở phương Bắc, nhưng phía tây bắc lại là một mảnh đại hoang mạc phủ đầy những cát bụi. Vân Phi Dương vốn muốn đi Tháp Bạt bộ lạc, kết quả đi lạc vào sa mạc đầy trời cát vàng. Có thể đi đường sai thành cái dạng này cũng chỉ có hắn. Điều này cũng không thể nào trách Vân Đại Tiện Thần. Hoàn cảnh mảnh đất thí luyện quá phức tạp, thậm chí có khu vực có thể có khả năng che đậy linh niệm. Người chưa có quen thuộc với địa hình rất dễ bị lạc đường. Sẽ không có đi nhầm đường chứ? Vân Phi Dương nhìn đầy trời cát vàng ở phía trước, rốt cuộc thì ý thức được vấn đề này. Lâm Chỉ Khê mặt lạnh xuống, bởi vì tên này đang ôm mình, tay lại không có thành thật một chút nào cả. Quả nhiên, tên này ngày càng vô sỉ. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương liếc trong mắt, nói: phía trước giống như là có một tòa thành. Nói xong thì đến bay vút tới. Rất nhanh, dưới cát vàng, dần dần hiện ra một thành trấn. Quy mô cũng không lớn bằng Trà Bộ Lạc. Trên cửa thành khắc ba chữ Hoàng Mạc Thành. Hoàng Mạc Thành, một thành trấn do Thác Bạt Bộ Lạc khống chế, thuộc về loại hình cứ điểm phòng ngự. Ma linh ở đây cũng không nhiều. Những người ở đây đều là ma linh quân nhân vũ trang đầy đủ. Bọn họ có nhiệm vụ trấn thủ tại mép đại hoàng mạc, ngăn cản những ma thú xâm phạm. Lúc này thì mấy tên ma linh thủ thành nhao nhao đứng lên, bởi vì họ nhìn thấy dưới cát vàng đầy trời, một nam một nữ chậm chậm đi tới. Còn mẹ nó, thủ quân trừng to mắt, có người dám đi tới hoàng mạc, lá gan này cũng quá lớn rồi. Người đến là ai? Ma quần quát lớn. Vân Phi Dương dừng lại, xốc lên thắc bào che mặt, nhếch miệng mà cười. Vị quân gia này, chúng ta là người đi ngang qua, còn xin mở cửa thành ra, tạo thuận lợi cho chúng ta vào thành mà nghỉ chân một lát. Đi ra ngoài, có thể là hòa khí thì cứ hòa khí, nếu như không được, vậy lập tức trở mặt. Cái gì? Đi ngang qua? Khóe miệng của tên đầu mục thủ thành co giật, thời đại này chỉ gặp qua người từ bên trong nội thành tiến vào đại hoang mạc, còn chưa có thấy qua có người lại từ đại hoang mạc mà đi tới đây. Bất quá, dám đi trong đại hoang mạc, không có chút thực lực, khẳng định là không có được. Đầu mục này cũng không có dám quá đắc tội, lúc này liền mở cửa thành ra. Vân Phi Sương nắm tay Lâm Chỉ Khê đi vào. Sau khi bọn hắn vào thành, ma linh ở trong thành biết được có hai người từ đại hoang mạc đi tới, thì nhao nhao kinh ngạc mà nhìn bọn hắn. Dám đi ở trong hoang mạc, thực lực chắc chắn là trên linh tông rồi. Ấy, cái tên gầy này chẳng lẽ là cao thủ sao? Thể trạng của Vân Phi Dương thủy chung vẫn không có được ma linh tán thành, hoàn toàn là điển hình của phát dục không tốt. Đối với những lời đàm tiếu, Vân Phi Dương cũng không có để ý, mà chỉ mang theo Lương Âm, Lương Chỉ Khê tìm kiếm khách sạn. Cũng may, tập tục của ma linh tộc tương tự giống như là nhân loại. Quả nhiên ở trong thành có một tòa khách sạn phong phú, phong cách khác lạ. Bất quá, Vân Phi Dương lại không có tiền. Tiền bạc và hoàng kim tại ma linh tộc không có dùng được. Cái gì không có tiền? Tên trưởng quý ma linh kia nhìn Vân Phi Dương trước quầy, mặt cứng ngắc lại, phất phất tay, không có nhịn được mà nói. Mau xéo đi. Vân Phi Dương xem chút nữa thì nổi bão. Lâm Chỉ Khê đứng ở phía sau, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói thật, có thể nhìn thấy tên này ăn quá đắng cũng là một sự việc vui vẻ. Dù sao ai bảo ngày bình thường hắn quá tiện, không biết xấu hổ như vậy. Phần Phi Sương đè ép lửa giận mà nói. Dùng đồ vật thay thế có được không? Trường Quỹ nói. Là thứ gì vậy? Phần Phi Sương xuất ra một thanh kiếm phong cách cổ xưa. Phần này đến từ cổ chiến trường lăng mộ Vũ Hoàng. Tuy rằng phẩm chất không cao lắm, thế nhưng cũng có thể bán được ra khoảng ngàn lượng trên thị trường. Dù sao, đây cũng là vật phẩm có giá trị lịch sử. Thế nhưng, cái loại thất xích kiếm này ở trong mắt của ma linh thể trạng to lớn thì chẳng khác gì là dao găm. Trường Quỷ kia lạnh lùng nói. Cái đồ chơi này cũng chỉ có giá 10 linh tệ, không có đủ thanh toán tiền thuê phòng. Linh tệ sao? Là tiền tệ của ma linh, một loại tiền tệ do Atula sáng tạo ra. Theo tỷ lệ quy đổi thì một linh tệ tương đương với 1-2 lượng bạc. Nói cho đúng, trong mắt Trường Quỷ, thanh kiếm này chỉ đáng giá 10 lượng. Cái gì? 10 linh tệ? Vân Phi Dương nắm chặt quyền, nói. Người đang đùa ta sao? Trường Quỷ khinh thường nói. Người cảm thấy ta có thời gian nhàn rỗi sao? Đùa với cái gia hỏa nghèo nàn giống như người. Bành một tiếng vang thật lớn, quầy hàng đột nhiên tan vỡ. Vân Phi Dương bóp chặt lấy cổ của hắn, một quang lãnh lệ mà nói. Người muốn chết, có đúng hay không? Có chút vấn đề, không thể nào dùng lời nói đến mà giải quyết, cũng chỉ có thể vận dụng tới bạo lực. Người! Trưởng Quỷ giãy giụa la lớn. Có ai không, có người đập phá quán. Lập tức, thì có mấy tên ma linh tông nhảy ra. Ánh mắt của bọn họ âm u oán, nhìn Vân Phi Sương. Từng người đều là ma quyền sát trưởng. Vân Phi Sương thả Trường Quỷ xuống, vỗ vỗ vai của hắn, mà nói. Có thể gặp lại, chính là duyên phận, hà tất phải như vậy. Tên Trường Quỷ kia cười lạnh mà nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi sợ rồi sao? Sợ, Vân Phi Sương quét mắt nhìn những ma linh đang đi tới, mà nói. Ta sợ rằng mình sẽ làm ra những sự việc mất lý trí. Để cho người không có chỗ để mà khóc. Tên Trường Quỷ kia nghe vậy thì cười rộ lên, chợt mặt lạnh xuống mà nói. Cũng không có nhìn một chút, khách sạn này là do ai mơ, lại dám trước mặt mọi người hủy quầy hàng đi, thật là chán sống rồi, lên cho ta. Trong khách sạn, gian khách sạn này có lai lịch khá lớn, hậu trưởng chính là nhị công tử của Thác Bạt bộ lạc. Mấy tên linh tông nhất thời xông tới. Lâm Chỉ Khê vội vàng lùi về phía sau vài bước, cho Vân Phi Sương không gian để có thể hoạt động thân thể. Mấy trận quyền đấm, cước đá, mấy tên linh tông bị Vân Phi Sương trực tiếp đánh cho ngã trên đất, bàn ghế chung quanh bị vỡ nát. Trưởng Quỷ nhìn thấy mà ngây cả người. Giờ phút này thì hắn rốt cuộc ý thức thấy là mình đã trúng phải thiết bản rồi. Vân Phi Sương vỗ vỗ tay đi tới, nắm cổ áo của hắn, rét căm căm mà nói. Ta nói lại một lần nữa, chuôi kiếm này giá trị bao nhiêu? Trường Quỷ kia vội vàng nói, là 100 linh tệ. Lặp lại một lần nữa. 100 linh tệ. Người chắc chắn. Quanh thân của Vân Phi Sương bộc phát ra một luồng ma khí khủng bố. Trong nháy mắt, bao phủ cả Trường Quỷ, hiển nhiên nói cho hắn biết, cái giá này còn chưa đủ. Trường Quỷ muốn khóc, thế nhưng hắn muốn sống, run sợ mà nói, là 5.000 lượng, là 5.000 linh tệ. Đây đã là cực hạn rồi, cao hơn nữa thì hắn cũng không có bỏ ra nổi. Soạt. Vân Phi Sương thả hắn ra, giao kiếm ra rồi nói. Trừ đi số tiền trọ của ta, số còn lại, nhanh chóng lấy ra đây. Trường Quỷ kia vội vội vàng vàng chạy đến tủ tiền, lấy ra 4.900 linh tệ, đưa vào tay của hắn, cũng an bài chỗ ở thượng đẳng cho hắn. Quả nhiên, không có dùng bạo lực, thì Trường Quỷ sẽ không có chịu nghe lời. Vân Phi Sương cùng với Lâm Chỉ Khê tiến vào bên trong phòng trọ. đáng giận. Trưởng quỹ kia cẩn thận từng ly từng tí, lôi xuống, trong lòng thì phẫn nộ không thôi. Tiểu tử, người cứ chờ đó cho ta, chờ nhị công tử đến, ta sẽ cho người biết thế nào là sống không bằng chết. Hắn đã nhận được tin tức, Thác Bạt nhị, nhị công tử của Thác Bạt bộ lạc đang trên đường đến đây. Đại nhân vật như vậy, khẳng định là có thủ hạ thực lực mạnh mẽ, trừng trị hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Mà nhị công tử vô cùng yêu thích sắc đẹp, mọi người đều biết. Bạch y nữ tử Thủy Trung đi theo tên kia, tướng mạo cũng không tệ. Nếu như mình báo lên, có thể còn được công tử khao thưởng cho hay không? Nghĩ tới đây, thì trưởng quỹ cười rộ lên. Mà hắn cũng không biết, hắn đang đưa nhị công tử lên con đường đi mà không có lối về. Thác Bạt nhị đang rất phiền muộn. Vốn cuộc sống của hắn ta tạm bợ thế nhưng thoải mái. Lúc này lại bởi vì ca ca một tiểu thiếp đi cầu mình, liền đần độn u mê phái ra cao thủ trợ giúp. Kết quả một tên cũng không có trở về, chết hết bên ngoài. Mình bị phụ hoàng xung quân đi đến biên cương. Ngồi trong xe ngựa sang trọng, mặc dù trong ngực nằm mấy mỹ nhân, thế nhưng hắn cũng không cao hứng nổi. Hoàng Mạc Thành ở gần Đại Hoàng Mạc, cả ngày đều là cát vàng tung bay. Lại hay có ma thú ẩn hiện, sống ở đây khẳng định là sẽ rất gian khổ. Tát dùng cái con kỹ nữ này. Tha Bạt khinh hận không thôi. Dù đã xử tử con tiểu thiếp kia, thế nhưng cũng khó mà có thể tiêu nổi mối hận trong lòng. Công tử, trong ngực mỹ nữ dịu dàng nói, chúng ta đã sắp đến Hoàng Mạc Thành rồi. Tha Bạt nhị ở trong lòng phiền muộn, nghe được thanh âm tề dại du dương này thì nhất thời vui vẻ. Bàn tay mập mạp khẽ sờ sờ khuôn mặt mỹ nữ nhỏ nhắn, cười xấu xa. Ha ha, đến nơi đó, bổn công tử nhất định là sẽ sủng hạnh người. Công tử! Mỹ nữ kia thẹn thùng, xấu hổ cúi đầu xuống. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, dưới sự hộ tống của vô số cường giả, xe ngựa tiến vào Hoàng Mạc Thành. Tướng lãnh cùng với những thường nhân bên trong nội thành đã sớm ra khỏi thành mà nghênh đón. Bên trong số đó có trưởng quỹ khách sạn. Hắn vốn là người của nhị công tử, cho nên lúc này được sắp xếp khá là cao. Cùng ngành nhị công tử. Thác Bạt nhị từ bên trong xe ngựa leo xuống, mọi người cùng hô lên. Thác Bạt khinh dù sao cũng là nhị công tử, vẫn rất có phong độ mà gật đầu. Hắn mới vừa đi xuống thì trưởng quỹ của khách sạn đã tới gần, cười nói. Nhị công tử, Thác Bạt nhầm ta có việc cần bẩm báo. Thác Bạt khinh nhìn thấy người này thì nhất thời cười rộ lên. Thác Bạt nhầm này từng là người hầu của mình, về sau biểu hiện không tệ, cho nên phái hắn đến Hoàng Mạc Thành quản lý sinh ý. Trong lúc này, hắn đã vì mình mà tìm kiếm mấy mỹ nhân dáng điệu không tệ, cũng coi như là một nửa tâm phúc. Bây giờ vừa mới tiến vào thành, hắn đã có việc cần bẩm báo, khẳng định là có quan hệ với mỹ nữ. Hắn thản nhiên nói, được rồi, có chuyện gì nói mau. Tha Bạt nhầm cung kính, là ngày hôm qua có một bạch y nữ tử tướng mạo tuyệt sắc vào ở khách sạn. Tướng lãnh cùng với những thường nhân nghe vậy thì khóe miệng co giật. Bên trong Tháp Bạt bộ lạc, người nào không biết nhị công tử hảo sắc. Trưởng quỹ khách sạn Nịnh Bợ cũng thật nhanh, hoàn toàn là không cho mình cơ hội để mà giành công. Tướng mạo tuyệt sắc sao? Hai mắt của Tháp Bạt khinh nhất thời tỏa sáng, cũng không lo được đi đường mệt mỏi mà vội nói. Đi, đi tới khách sạn, bột công tử ngược lại muốn nhìn xem tuyệt sắc như thế nào. Tha Bạt nhầm đại hỉ, thế nhưng lại giả bộ nhíu mày nói, ấy, nhị công tử, bên người của nữ tử này có một tên nam tử, hẳn chính là vợ chồng. Không sao. Tha Bạt khinh thản nhiên nói, giết tên kia là được. Trong mắt loại công tử ca này, chỉ cần mỹ nữ mình thấy vừa mắt, vô luận là chưa gả hay là đã xuất giá, thì đều không thành vấn đề gì. Cứ như vậy, một đoàn người đi vào khách sạn. Trùng hợp, vào lúc này, Vân Phi Dương cùng với Lâm Chí Khê cũng vừa đi ra. Hai người sau khi nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị tiếp tục xuất phát, mà tiến về Thác Bạt bộ lạc. Nhị công tử. Khách sạn trường quý vội vàng nói, chính là nàng. Hả? Tha Bạt Khinh khép mắt thành một cái rãnh nhỏ, ánh mắt khóa chặt trên người của Lâm Chỉ Khê, thần sắc ngốc trệ, tâm thần nhất thời lâng lâng. Hắn đã duyệt qua vô số những nữ hài, dạng mỹ nữ gì mà chưa có thấy qua. Thế nhưng, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ nhân cao quý thanh khiết đến như vậy. Loại vẻ đẹp kia, phảng phất giống như là liên hoa nở rộ trong rừng băng tuyết, không có chút nào tì vết. Lại nhìn nữ nhân ở trong ngực, những người này so sánh cùng với nàng, quả thật chính là dòng chi tục phấn, tục không có chịu được. Ma Linh đi theo hắn nhìn thấy diện mạo của Lâm Chỉ Khê, cũng là kinh ngạc, giống như gặp thiên nhân. Tha Bạt Nhị cười to. À, ha, ha, ha, quả nhiên là tuyệt sắc. Tha Bạt Nhâm, người biểu hiện rất tốt, phi thường là tốt. Trưởng quý khách sạn kia đại hỉ, lần này hẳn hắn sẽ được thăng chức rồi. Chắc có thể rời khỏi địa phương, chim không có thèm ị này. Tha Bạt Khinh đi tới, rất có lễ phép, chắp tay nói với Lâm Chỉ Khê. Vị cô nương này, tướng mạo của người để cho ta mê muội thật sâu, cho nên xin mời người làm nữ nhân của ta. Trực tiếp như vậy, quả nhiên khác thường. Lâm Chỉ Khê cau mày, sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương. Người nói cái gì vậy? Sắc mặt của Vân Phi Dương thay đổi. Một tên mập mạp lại dám ngay trước mặt mình bảo nữ nhân của mình làm nữ nhân của hắn đi. Thật là nam nhân đều không thể nào tiếp nhận được chuyện này. Tha Bạt Nhâm chỉ vào Vân Phi Dương mà nói, nhị công tử tên này hẳn chính là phu quân của nàng ta. Tha Bạt Khinh liếc mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh. Tiểu tử, thọ dịp tâm tình của bổn công tử còn tốt, mau mau cút xéo, nếu không thì sẽ khó mà giữ được cái mạng nhỏ. Nhị công tử sao? Căn cứ theo lời Tát Mạn, muội muội tù trưởng Tát Bộ Lạc hình như được cả cho nhị công tử của Thác Bạt Bộ Lạc, chẳng lẽ lại là người này? Vân Phi Dương nói, người chính là nhị công tử của Thác Bạt Bộ Lạc sao? Tên này chẳng lẽ là chưa có thấy qua ta sao? Tại Thác Bạt Bộ Lạc còn có ai dám xưng là nhị công tử? Mọi người cười rộ lên, quả nhiên. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, người này nếu như là nhị công tử của Thác Bạt Bộ Lạc, như vậy nói cách khác, mình đã tiến vào địa bàn của Thác Bạt Bộ Lạc, lạc đường cũng không cách địa phương mục tiêu quá xa. Tiểu tử, Tha Bạt Nhâm quát. Thể tử của người đã được nhị công tử nhìn trúng, đây chính là phúc phận của người, nhanh quỳ xuống dập đầu rồi thì xéo ngay. Có nhị công tử cùng với vô số cường giả tại đây, tên này cáo mượn oai hùm, trong lòng cũng là cười lạnh không thôi. Gia hỏa đáng giận, nếu như người không đắc tội với ta, ta cũng sẽ không có để ý đến người. Thế nhưng người lại dám nháo sự, dọa cướp linh tệ của ta, tìm đường chết như vậy cũng đừng có trách. Thế nhưng thời điểm đắc ý thì hắn bỗng cảm thấy có một trận gió thổi tới. Vân Phi Dương đã xuất hiện trước mặt, một bàn tay tát tới, vừa nhanh lại vừa hung ác. Ba một tiếng, tù phì của Thác Bạt Nhâm cũng bình thường, chưa thấy gió thì đã bị tát bay ra ngoài, hàm răng tung bay, máu tươi chảy ròng văng ra ngoài khoảng chừng hơn 10 trượng. Đường phố lặng ngắt như tờ. Sau khi Tha Bạt Nhâm bị tát bay ra ngoài rơi trên đất, thì bọn họ mới ý thức thấy tốc độ tên này nhanh tới cỡ nào, hắn thế nào xuất hiện, làm sao động thủ. Thần sắc của hai tên cường giả linh vương kia cũng nghiêm nghị, có thể trước mặt của chính mình đánh bay tên trưởng quỹ mà mình chưa có từng phát giác ra, vậy đây tuyệt đối là cao thủ. Đáng tiếc, công tử ca như Tha Bạt Nhị lại không có ý thức thấy điểm này. Khi hắn nhìn thấy thủ hạ của mình bị đánh bay đi, thì đột nhiên phẫn nộ quát. Các người giết chết tên này cho ta. Hai tên linh phương nhất thời xoắn xuýt, chỉ có thể kiên trì mà xông tới. Thế nhưng mới vừa đi hai bước, thì Vân Phi Dương đã xuất hiện ở trước người của Tha Bạt Nhị. Hàn Thiên Kiếm đã gác tới trên cổ của hắn. Hắn lạnh lùng mà nói, ai dám động thủ? Thần sắc của hai linh vương đại biến. Tha Bạt Nhị hùng hăng càn quấy, cảm thấy được hàn kiếm băng lãnh đang kề sát trên cổ, thì nhất thời thất sắc. Mỹ nữ rúc vào ngực của hắn nãy giờ cũng bị dọa cho phải lao đảo lùi lại. Vân Phi Dương khống chế nhị công tử khiến cho mọi người sợ hãi. Phải biết rằng đây chính là con trai của Linh Hoàng. Nếu như có gì đó không hay xảy ra, mình sẽ đi theo chôn cùng. Tháp Bật Nhâm còn chưa có hôn mê, nhìn thấy nhị công tử bị khống chế thì cả người đều ngây ngốc, sau cùng thì úp mặt trên đất mà nghĩ thầm. Ta tiếp tục giả chết thì vẫn là tốt hơn. Chết rất hoàn khổ, hố cha của mình, sau đó thì lại hố toàn bộ Tát Bộ Lạc, cùng với cô của hắn là Tát Dung. Bây giờ lại xuất hiện một tên Tháp Bạt Nhâm, hắn cũng hoàn mỹ mà hố chủ tử của mình, để chủ tử của mình trêu chọc Vân Phi Dương. Bị Vân Phi Dương phản khống kiếm gác trên cổ, tùy thời có thể bị mất mạng. Ý thức được chính mình đã gây ra đại họa, tên này dứt khoát liền giả chết, trong lòng thì hối hận không thôi. Không nghĩ tới tên này lại có thể mạnh như vậy. Chữa mặt hai linh phương cũng có thể tùy ý, tùy tiện mà khống chế nhị công tử. Mới vừa rồi hắn còn đang đắc ý, hiện tại lại muốn hùng hăng quất mình một cái bàn tay. Bởi vì sự việc đã phát triển tới một bước này thì có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ đã là không tệ rồi. Vừa rồi đại hỉ, hiện tại chính là đại bi. Sự việc diễn ra quá nhanh để cho hắn từ trên thiên đàn và rớt xuống địa ngục. Tháp Bạt Khinh hoảng sợ nói: Người chớ làm loạn, ta chính là nhị công tử của Tháp Bạt Bộ Lạc, phụ thần ta chính là một trong bát đại linh hoàng. Phật Vi Dương nhịn không được cười. Cổ ngữ có câu: hổ phụ không sinh khuyên tử. Công xà linh hoàng có thể xưng là vương ở trong ma linh tộc, lại sinh ra nhi tử như thế này, thật là sỉ nhục. Nếu như Lâm Chỉ Khê sinh con trai cho mình, khẳng định là sẽ kế thừa tư chất tuyệt đỉnh cùng với tướng mạo siêu phàm của cha hắn, tuyệt đối là sẽ là một thiên kiêu chí tử, là rồng trong loài người. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương không khỏi liếc Lâm Chỉ Khê một cái, thầm nghĩ: có thể mang thai hay không? Ta có thể làm cha hay không? À, tên thì cũng đã nghĩ kỹ rồi, cứ gọi là Tiểu Phi. Còn mẹ nó, chỉ nhìn con trai người ta đã nghĩ sâu xa đến vậy, còn đặt tên cho con trai của mình nữa. Suy nghĩ của Vân Đại Tiên Thần khiến cho người bình thường không có theo kịp. Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại. Lấy tư chất của Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khê, nếu như hai người có hậu đại, tư chất sợ rằng sẽ vô cùng đáng sợ. Chỉ sợ, tính cách cũng sẽ được kế thừa, thì sẽ trở thành một tiểu vô sỉ. Tha Bạt Nhị bị khống chế, bị dọa cho không có dám nhúc nhích. Giờ phút này hắn đang yên lặng cầu nguyện, tên phụ thần có thể hù dọa đối phương hay không? Linh Hoàng muốn hù dọa Vân Đại Thiên Thần sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Hắn lạnh lùng nói: tiểu tử, người thật là không có mắt, ngay cả nữ nhân của ta mà cũng dám đoạt sao? Nói rồi thì kiếm hãm sâu, vạch phá da thịt, máu tươi chảy ròng. Tha Bạt Khinh nhất thời khóc. Hắn hận không thể nào một trường vỗ chết Tha Bạt Nhâm. Lão tử tàu xe mệt mỏi đi tới, người nói cho gặp tạ mỹ nữ, giờ thì lại hại ta rơi vào cái tình huống như thế này. Vị bằng hữu này. Một cường giả linh phương vội nói: công tử nhà ta vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin mời giờ cao đánh khẽ. Nhị công tử tuy rằng bị đày tới đây, thế nhưng hắn vẫn là con trai của Linh Hoàng, nếu như bị giết, mình cũng xong đời. Tướng lãnh cùng với những thường nhân trong thành quỳ xuống, lên tiếng xin xỏ: ấy, vị bằng hữu này xin hãy dầu cao đánh khẽ. Nhị công tử mà chết tại đây cũng không thể nào để cho hắn chết ở trong Hoàng Mạc Thành được. Cho nên bọn họ phải cầu tình, không cần tôn nghiêm thì cũng được. Bằng hữu. Tha Bạt Nhị cũng không còn muốn chết, hắn bảo trì sự chấn định mà nói: ta vừa rồi chỉ là nói đùa một chút thôi. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nếu như biết tên này hung hãn, hắn tuyệt không có dám xuất hiện trước khách sạn mà cách tên này xa một chút. Vân Phi Dương cười nói: Người đùa có chút lớn, ta muốn nữ nhân của người, thì người có thể cho không? Cho, nhất định là phải cho. Tha Bạt Khinh vội vàng nói, Lẩm Nhi, mau tới, ở sau này người sẽ chính là người của vị công tử này. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Mặc dù là ma linh tộc, thế nhưng dù gì cũng là nam tính, có cốt khí nam nhân hay không, mà ngay cả nữ nhân của mình cũng đều dừng ra. Thế này thật đúng là cực phẩm. Hắn nói, thực ra ta cũng không phải là người không có nói đạo lý. Lâm Chí Khê nghe vậy, nhất thời đã biết tên này bắt đầu giở trò. Quả nhiên, Vân Phi Dương lại nói, ta cùng với nữ nhân của ta chỉ là đi ngang qua thôi, cũng không có muốn cùng với nhị công tử kết thù. Thế nhưng người đùa ta vừa rồi thật là thương tổn nghiêm trọng đến lòng tự trọng của ta. Bằng hữu, Tha Bạt Nhị giơ tay nói, ta sai là ta thật sai rồi. Được được, ta nhìn ra được, người đã thành tâm nhận sai. Cái này không phải là nói nhảm sao? Kiếm đã gác trên cổ, không thành tâm thì chỉ có chết. Tha Bạt Nhị khóc ròng nói, bằng hữu, người coi ta như là cái rắm đi, đừng quan tâm tới ta nữa. Vân Phi Dương cũng muốn khóc. Còn mẹ nó, ta nói nhiều như vậy, người không biết dùng tiền tài tới để mà đền bù lại sự tổn thương trong lòng của ta sao? Chẳng lẽ ta còn phải trực tiếp mở miệng thì người mới hiểu? Thông minh cái cỡ này thật là không cách nào cứu. Giết hắn thì cũng coi như là giúp hắn giải thoát. Soạt, Hàn Thiên Kiếm lại hám sâu thêm một chút. Máu tươi ào ào chảy. Đau đớn khiến cho Thác Bạt Nhị sợ tè cả ra quần. Có thể do thể trạng quá béo, máu quá nhiều, trí tuệ thì lại bị thịt đè ép, cho nên có chút thấp. Nên sau khi mà máu chảy ra một hồi, hắn bình thường trở lại, vội vàng nói, Bằng hữu, ta trả thủ lao. Thế này mới đúng, Vân Phi Dương nhẹ nhàng thủ kiếm một già. Sau nói, cho bao nhiêu? Tha Bạt Khinh bật thốt, 10.000. Vân Phi Dương lạnh mặt xuống. Nhị công tử của Thác Bạt Bộ Lạc, nhị tử bảo bối của Linh Hoàng, mệnh chỉ đáng giá chút tiền này thôi sao? Mọi người nghe vậy, nhao nhao sụp đổ. Đại ca, người nếu biết thân phận người ta còn sao bắt góc, không sợ bị Linh Hoàng biết, chém người thành muôn mảnh sao? Vậy, 50.000. Quá ít. 100.000. Thật không có thành ý. 500.000. 500.000 là 500.000. Vân Phi Dương lúc này mới chịu thu kiếm về. Tốt, chắc giá 500 vạn. Tha Bạt Khinh xem chút nữa sụp đổ. Hắn lần này bị dày đầy đến biên cương thủ thành, cũng chỉ mang theo 500.000. 500 vạn thật là không có bỏ ra nổi. Bất quá tên này cũng có chút thông minh, vội vàng quát. Nghe được không, góp 500 vạn nhanh cho ta, nếu không bổn công tử có cái gì không may, vậy các người cũng đợi chết đi. Đúng đúng, rất nhiều thương nhân vội vàng hành động. Vì không có bị Linh Hoàng trách tội, bọn họ bắt đầu chạy về lấy tiền. Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, thì 500 vạn linh tệ đã gom góp đủ. Nhìn mấy cái túi lớn linh tệ, Vân Phi Dương nói, lão bà, số tiền này chắc là đủ không? Lâm Chí Khê nói, đã đủ rồi. Vân Phi Dương cười, nhị công tử, người đúng là thật biết phối hợp, ta rất thưởng thức. Về sau đừng có ỷ vào cha mình mà ra ngoài không có gọi ai ra gì như vậy. Đúng, đúng như vậy. Tha Bạt Khinh vội vàng đáp. Vân Phi Dương thủ linh tệ, cưỡng ép tên này ra ngoài thành, cho đến khi ra khoảng hơn 50 dặm thì mới đá choán một cước, sau đó mang theo Lâm Chỉ Khê rời đi. Má thấy cái tên ngoan nhân kia rời đi, Tha Bạt Nhị ngã xuống đất, phẫn nộ mà quát. Già hỏa đáng giận, chờ đó cho bổn công tử, chỉ cần người còn có trong địa bàn của Tha Bạt Bộ Lạc ta, ta nhất định là sẽ tìm người để mà báo thù này. thời điểm nguy hiểm đến tánh mạng thì hắn vô cùng thành tâm. Một khi không còn nguy hiểm nữa thì tâm tính liền thay đổi. Làm nhị công tử của Tháp Bạt bộ lạc bị một sa hỏa nào đó bắt cóc, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Cho nên phải vận dụng tới năng lực của mình để mà trừng trị đối phương cho hạ giận. Bất quá, việc cấp bách vẫn là xử lý ngay cái tên Thác Bạt nhầm trước. Vận mệnh của Thác Bạt nhầm khẳng định là sẽ bị thảm. Bất quá, đối với Vân Phi Dương, việc này đã không còn trọng yếu. Giờ phút này, hắn mang theo Lâm Chỉ Khê đi ra, đi về hướng của Thác Bạt bộ lạc. Huynh đòi tiền làm cái gì vậy? Lâm Chỉ Khê mở miệng dò hỏi. Là để cho muội giải. Vân Phi Dương cười nói. 500 vạn ta xài cũng không hết. Không có chuyện gì, xài không hết thì có thể chậm rãi mà xài. Vân Phi Dương chân thành nói. Phải nhớ kỹ, trên thế giới này, cái gì cũng có thể không có, thế nhưng không thể nào không có tiền được. Để lĩnh ngộ được cái điều này thì phải trải qua bao nhiêu? Lâm Chỉ Khê nói. Không nghĩ tới, Huynh sẽ thả tên nhị công tử kia. Lấy tính cách Vân Phi Dương dám đùa giỡn nữ nhân của mình mà còn có thể còn sống, thực không có phù hợp với tác phong của hắn. Giết đi thì thật là đáng tiếc nha. Vân Phi Dương cười xấu xa. Để cho hắn sống không có bằng chết, há phải không là tốt hơn sao? Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình, nói. Huynh hạ độc sao? Vân Phi Dương đột nhiên đi sát tới, hôn một cái lên trên gương mặt trắng nõn của nàng, mà nói. Ây, thật là thông minh. Lâm Chỉ Khê trầm mặc, lại nói. Thời gian rất dài, nàng cũng đã quên việc Vân Phi Dương biết dùng độc. Vân Phi Dương cũng gần như là đã quên mất khả năng này. Chủ yếu do tu vi đề cao, cho nên hắn cũng lười nhác dùng tới thủ đoạn. Bởi vì nó không cần thiết. Đúng vậy, đột nhiên Vân Phi Dương lại vỗ trán. Ai, ta tùy đánh không lại linh hoàng, thế nhưng mà có thể luyện độc khống chế bọn họ. Lâm Chỉ Khê nói. Huynh có thể luyện chế ra độc khống chế được linh hoàng. Vân Phi Dương hiểu độc không có ai bằng, vũ thần cũng có thể hạ. Nhưng mấu chốt là các bậc tài liệu có thể hạ độc được vũ thần là rất hiếm. Mảnh đất thí luyện đã có ma linh tộc, khẳng định sẽ có dược tài độc tính cực mạnh. Hắn âm thầm tính toán. Đi thôi, Vân Phi Dương nói. Chúng ta từ đường cũ trở về, đi qua cái sa mạc kia, có thể tìm được không ít bảo bối. Hai người lại trở về đường cũ. Hoang mạc nội thành, nhị công tử vừa mới làm thịt Tháp Bạt nhầm xong, giờ đang thống khổ mà ngã trên đất. Hắn kêu lên thảm thiết giống như là heo bị thọc tiết. Trên thịt mỡ phủ đầy những chấm màu đỏ, nhìn qua rất dọa người. Vân Phi Dương hạ độc cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi một ngày sẽ bạo phát một lần. Trong quá trình bạo phát thì sẽ vô cùng ngứa, sống không có bằng chết. Thầy thuốc bên trong nội thành tuy cũng đã nhìn ra, thế nhưng lại thúc thủ vô sách. Dù sao, độc của Vân Phi Dương tùy tay luyện chế quá đặc biệt. Kỳ quái. Ở bên trong quái thạch khổ, Tháp Bạt linh hoàng đứng tại chỗ, nhẹ nhàng mở mắt, thần sắc có chút mờ mịt. Hắn ỷ vào năng lực có thể dò la, được hình ảnh ở trong quá khứ. Một đường liền đuổi tới, cũng đã biết được Vân Phi Dương từng ở đây. Bất quá, có một đoạn thời gian tự nhiên hình ảnh lại biến mất. Đoạn thời gian hình ảnh biến mất là khi Vân Phi Dương bố trí ra trận pháp cùng với Lâm Chí Khê tâm tình uyên ương, cho nên không cách nào có thể thấy. Ngày càng thú vị. Ánh mắt của Tháp Bạt linh hoàng nhìn về phương vị hai người rời đi, cười tà mà nói. Trên thần của kẻ này cất giấu bao nhiêu bí mật đây? Có thể hấp thu được ma hạch, lại có thể bố trí những đồ vật kỳ quái, tránh né được mình tìm kiếm. Gia hỏa đại gia này cũng không đơn giản. Nếu như có thể bắt được hắn, chắc chắn là sẽ thu hoạch được rất nhiều. Soạt, Tháp Bạt linh hoàng biến mất tại chỗ, hắn muốn đi, chính là đến Đại Hoang Mạc. Mà trong khoảng thời gian này, hai người Vân Phi Dương đã tiến vào Đại Hoang Mạc. Lần này, hắn đã có phương hướng rất rõ ràng, khu vực trung tâm của hoang mạc. Huỳnh xác định ở trong sa mạc ác liệt này là có dược tài sinh tồn. Lâm Chỉ Khê hỏi. Vân Phi Dương đáp. Ở bất kỳ một tiểu thế giới nào, chỉ cần có sinh mệnh, thì sẽ có dược tài thích ứng với hoàn cảnh. Thậm chí, dược tài bị hoàn cảnh ảnh hưởng tới, thì hiệu quả sẽ càng mạnh. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn rồi nói. Huỳnh hiểu rất nhiều. Vân Phi Dương cười. Nam nhân của muội không gì là không biết. Đúng vậy. Lâm Chỉ Khê nói. Kể cả cực huyền băng tinh của thần giới cũng nghe qua. Nàng cũng coi như là kiến thức uyên bác, nhưng sau khi lĩnh ngộ ra loại vật này xong thì cũng không thể nào lý giải được nó. Mà lần thứ nhất Vân Phi Dương thấy đã nói ra danh tự. Đến cùng thì hắn làm sao biết? Chẳng lẽ Liễu Nhu hiểu biết rộng nói cho hắn hay sao? Nội tâm của Vân Phi Dương cũng lộp bộp. Nữ nhân này bằng tuyết thông tuệ cũng không phải là ngây thơ giống như là Oanh Oanh. Mình cùng với nàng tiếp xúc lâu có thể bại lộ ra điều gì không? Chờ chút, Vân Phi Dương nhớ đến một sự kiện. Thời điểm đang bị đại địa ma nhằm thú truy sát, đại địa ma nhằm thú nói qua hai thần tộc. Chẳng lẽ nàng là hậu nhân hậu duệ của thần tộc? Vân Phi Dương nói thầm. Vạn thế đại lục đã có hậu nhân của Long tộc, vậy xuất hiện hậu duệ của thần tộc cũng là điều bình thường. Khó trách, nàng cao quý, thanh khiết, có lẽ tổ tiên nàng là đại năng thần giới nào đó. Vân Phi Dương cười nói. Chỉ Khê, chúng ta cũng là một đôi trời sinh. Thần tộc phối thần tộc, tuyệt phối. Hắn không có kiêng nể gì cả, cười to, cắt ngang mạch suy nghĩ của Lâm Chỉ Khê. Nàng âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, cái tên này lại nghĩ đến sự việc không biết xấu hổ gì đó nữa rồi. Đại hoang mạc rất rộng lớn, nơi đầy cát vàng bày loạn, không phân rõ được phương hướng. Phần Phi Dương chỉ có thể cắm đầu mà tiến lên. Trên đường, lần lượt gặp được các loại ma thú hình dạng kỳ lạ. Ma thú ma linh tộc so với đại địa ma nham thú thuần chủng thì chỉ như là thú cưng thôi. Sừng ma linh thú mới đúng. Sau khi Vân Phi Dương đánh chết, con ma linh thú thứ 6 cao khoảng 2 trượng, giống như là hổ lại giống như sói, rốt cuộc thì thu hoạch được một quả ma hạch u ám. Chúng ta có thể hấp thu cái ma hạch này. Ma hạch ma linh thú ẩn chứa ma khí bằng bạc, võ giả ma linh tộc có thể trực tiếp hấp thu. Vân Phi Dương luyện hóa ma khí sánh ngang với thần lực, cũng có thể hấp thu linh khí từ bên trong ma hạch. Bất quá, ma linh thú trực tiếp thực lực hấp thu có thể ngưng tụ ra ma hạch có giá trị hấp thu vô cùng là thấp. Nhưng có một ít thì còn hơn là không có. Muốn hấp thu được chỗ tốt thì trừ khi lấy được ma thạch từ linh vương hoặc linh hoàng. Cát vàng bay múa trong sa mạc, chỉ cần đi lên một lúc thì có thể gặp được ma linh thú muôn hình muôn vẻ, mà ma linh thú thì ngày càng dày đặc. Đột nhiên, một đầu sa thú to lớn chui ra từ dưới đất, thân thể cao tới khoảng 7-8 trượng, thực lực có thể so sánh với linh vương. Cái này cũng không tệ. Vân Phi Dương tiến lên, lực kình cường đại bạo phát, đánh nát đầu của con sa thú, cuối cùng thì thu được thêm một khỏa ma hạch. Cùng lúc đó, hoang mạc nội thành, Tháp Bạt Linh Hoàng đã đi tới, mắt thấy Tháp Bạt Nhị trúng độc, ánh mắt lấp lóe sát cơ lạnh lùng. Hai cường giả linh vương và ma linh nội thành bị dọa cho quỳ rạp xuống. Linh Hoàng đại nhân tại sao lại xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ dự cảm được nhi tử của mình bị khống chế, bị đầu độc cho nên đến đây cứu viện sao? Phụ thần! Tháp Bạt Nhị gãi người thống khổ nói. Ngứa chết con, cứu con với. Soạt. Tháp Bạt Linh Hoàng vung tay lên, hút nhị tử tới. Ma khí cường đại tuôn ra, dung nhập vào bên trong thể nội của hắn. Ý đồ là muốn xua tan độc tố. Sau cùng, giải được độc, thế nhưng cũng phí sức chín châu hai hổ. Độc này thật kỳ lạ. gian nan trừ độc tố đi. Tha Bạt Linh Hoàng cũng kinh ngạc. Lấy thực lực của bản hoàng, vậy mà vẫn phiền phức. Đến cùng là do ai hạ độc? Có một số chuyện đến hỏi người khác, không có bằng tự mình thấy. Hắn lần nữa thì triển ma niệm, chiếu ra hình ảnh đã phát sinh. Sau khi mà nhìn thấy, Tha Bạt Linh Hoàng vứt nhì tử suy yếu trên đất. Lãnh đạm nói, là hắn. Không ngừng xâm nhập vào bên trong đại mạc, ma linh thú càng ngày thì càng dày đặc. Phần phi dương một đường giết tới, thu hoạch được không ít những ma hạch. Tới đây không phải là vì ma hạch, mà là vì muốn dược tài luyện chế ra độc dược. Đáng tiếc, tìm khoảng mấy chục dặm, tuy cũng phát hiện, thế nhưng đều là những thảm thực vật râu ria. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, cát vàng bay múa đầy trời. Phần phi dương cùng với Lâm Chí Khê ngược gió, từng bước tiến lên, rất khó nhìn thấy được cảnh vật trước mắt. Tìm một chỗ để mà tránh gió. Lâm Chí Khê mở miệng. Thực lực của hai người mặc dù đã đạt tới vương cấp võ đạo, vương cấp ma đạo, thế nhưng trước mặt thiên nhiên thì vẫn quá nhỏ bé. Phần phi dương chỉ về phía một mảnh thạch nhô ra ở phía đằng trước mà nói. Được rồi, vậy đến chỗ đó. Hai người khó khăn trốn phía sau cự thạch. Cuồng phong thổi qua hai bên giống như gào khóc thảm thiết. Có mệt không? Phần phi dương hất ra mớ cát vụ trên người, rồi nhẹ nhàng cắt tỉa tóc xanh lộn xộn của Lâm Chí Khê. Ngôn ngữ tràn ngập sự quan tâm. Lâm Chí Khê đáp. Ta không mệt. Giọng nói tuy chẳng ngắn gọn như trước đây, thế nhưng lại không có hề băng lãnh. Thậm chí, sau khi hai người phát sinh ra chuyện phù thể, nàng theo bản năng ngồi sát vào nam nhân của mình, dựa vào đó. Bên ngoài, gió càng lúc càng lớn, trong thời gian ngắn không thể nào đi được. Vân Phi Dương nhàn tới phát chán, bắt đầu nói năng lung tung. Chỉ Khê, muội nói xem, nếu như chúng ta có thể sinh ra hài tử, tử chất có thể là rất kịch thiền không? Lâm Chỉ Khê nghe vậy, trên gương mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, thấp giọng nói. Hiện tại còn chưa cần. Thế nào lại chưa cần? Vân Phi Dương nhìn nàng, chân thành nói. Vân gia ta đều là nhất mạch đơn truyền. Cha ta luôn trông cậy vào ta có thể phát dương quang đại, khai trì tán diệp. Nhiệm vụ của nàng chính là sinh ra cho ta thật là nhiều hài tử một chút. Lâm Chỉ Khê trầm mặc. Vân Phi Dương lại nói. Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu như chúng ta có nhi tử, tên thì gọi Vân Tiểu Dương, nhũ danh thì có thể gọi một tiếng là Tiểu Phi Dương. Lâm Chỉ Khê đã bị tên vô sĩ này đánh bại, bất quá nếu như một ngày này phát sinh ra thì sao? Cuối cùng thì mặt của nàng bắt đầu nóng lên, Vân Phi Dương cười xấu xa. Cho nên vì Vân gia ta, hai ta phải nắm thật chặt thời gian. Nói rồi thì lại muốn làm chuyện bất chính. Lâm Chí Khê vội đẩy hắn ra, trách cứ. Huỳnh cũng không có nhìn một chút xem đây là chỗ nào sao? Có thể đứng đắn một chút hay không? À, đúng như vậy. Vân Phi Dương nói, được rồi, ta sẽ dẫn muội vào thế giới của ta. Nói rồi, nằm lấy tay nàng, linh niệm cầu thông tiểu thế giới ở bên trong đan điền. Hai người trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Lâm Chỉ Khê hư không tiêu thất, Vân Phi Dương thì không phải vậy. Khi hắn biến mất, thì một hạt cát bụi rất nhỏ xuất hiện, áp sát vào trên vách đá. Trong hạt bụi này ẩn giấu một phương thế giới của hắn. Soạt, hai người cùng nhau xuất hiện ở trong một khu vực chim hót hoa nở. Trước người là một biển hoa, trong không khí tản ra hương thơm. Hắn cười nói, thế nào, nơi này có thể rồi chứ? Lâm Chỉ Khê vội vàng đứng lên, lùi lại nói, Huỳnh chớ làm loạn. Tại khu quái thạch bị hắn phá thân, Vân Phi Dương bá đạo như vậy, để cho nàng sợ hãi không nhỏ. Soạt, Vân Phi Dương nhào tới, đặt nàng dưới biển hòa, một bên cởi áo của nàng ra, một bên thì nói khẽ. Cứ yên tâm đi, ta nhất định là sẽ nhẹ nhàng. Cuối cùng thì hai người lại quấn cùng vào một chỗ. Theo Vân Phi Dương, nàng phải lựa chọn chậm rãi, vượt qua bóng ma tâm lý, mà không phải là trốn tránh. Có kinh nghiệm một lần, lần này hắn biểu hiện rất thành thạo. Quả nhiên, nam nhân ở phương diện này có năng lực vô cùng là vô sự tự thông. Khuôn mặt của Lâm Chỉ Khê ửng đỏ, còn người thanh lãnh cũng trở nên mê loạn. Ngọc thủ nắm chặt, dần thả ra. Ai, lại bị tên này khi dễ. Lâm Chỉ Khê triệt để đầu hàng trên tinh thần. Thực ra nàng biết, chỉ cần có lần đầu, về sau kể lại chuyện này khẳng định là không thể nào có thể tránh khỏi. Trong biển hoa, quần áo của Lâm Chỉ Khê tản mát, sợi tóc lộn xộn, trên gương mặt có sự ngượng ngùng ửng đỏ, bộc lạc lộ ra một cỗ xinh đẹp mỹ lệ. Một khắc này, những đóa hoa xung quanh cũng tự ti mặc cảm trước mặt nàng. Đầu tiên, Vân Phi Dương nhè răng nhếch miệng, mở ngón tay của Lâm Chỉ Khê bóp chặt vào bắp thịt đằng sau lưng của hắn, móng tay đã hãm sâu vào trong da thịt. Dưới bình thường tình huống thì cái loại chuyện này chắc chắn sẽ không có điều động thuần linh lực, cho nên Lâm Chỉ Khê bóp xuống là đau vô cùng. Vân Phi Dương nhịn đau xuống, sụp đổ nói: "Ai, muội đừng có khẩn trương như vậy." Lâm Chỉ Khê nhắm chặt hai mắt lại, không những không nghe, ngược lại còn dục lực càng lớn, sắp cào nát sau lưng của Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng nhanh muốn phát khóc, dạng này còn có thể là tiếp tục sao? Soạt, đột nhiên, hắn hoặc không làm, đã làm thì làm cho xong, đè hai cánh tay của Lâm Chỉ Khê ra hai bên, cũng an ủi: "Đừng sợ, chớ khẩn trương." Có thể không sợ sao? Cái loại chướng ngại tâm lý này rất khó vượt qua. Lâm Chỉ Khê bị trói buộc, hai con người cũng hiện lên vẻ kinh hoàng, nước mắt rơi xuống. Nói thật, lời tính cách của Lâm Chỉ Khê vậy mà có thể sợ tới khóc, giống như là một cô gái yếu đuối. Đây là sự việc mà trước đó chưa từng có. Vì hạnh phúc về sau, vì tương lai của Vân gia, Vân Phi Dương mặc dù rất đau lòng, thế nhưng vẫn hùng ác quyết tâm, cuối cùng thì mạnh mẽ. Lần này không còn mất đi lý tính nữa, lần này rất ôn nhu. Hai thân thể dán cùng vào một chỗ. Trận trận gió mát thổi qua biển hoa, lộ ra hết sức xinh đẹp. Lâm Chỉ Khê hoảng sợ, thế nhưng được Vân Phi Dương ôn nhu, cho nên cũng dần dần bớt hoảng. Hai con người của nàng mê ly, cơ mặt ửng đỏ. Hai người hòa cùng vào là một thể, trùng phó vù sơn vân vũ. Đoạn này cất bỏ một vạn chữ. Ven hồ thanh tĩnh, thanh nhã, Lâm Chỉ Khê ngâm mình trong nước, vai lộ ra, tóc xanh tản mát trong nước, giống như là một bức tranh mỹ nhân vườn sóng. Nhớ tới chuyện khi trước, gò má của nàng đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Nói thật, lần này Vân Phi Dương vô cùng nhẹ nhàng, không mang đến cho nàng khó chịu nữa. Ngược lại có một loại cảm giác xấu hổ, khó mà mở miệng. Đầu của Vân Phi Dương lúc này nhô ra từ bên trong nước. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Lâm Chỉ Khê hoảng hốt, phảng phất đang suy nghĩ điều gì, thì nói: "Muội làm sao vậy?" Lâm Chỉ Khê lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Không có chuyện gì." "À, Chỉ Khê." Vân Phi Dương nói: "Khi trở về Vạn Thế Đại Lục, chúng ta cử hành hôn lễ." Hôn lễ tại Trà Bộ Lạc chung quy chỉ là làm cho bọn hắn nhìn. Hai người bây giờ có tầng quan hệ này, nhưng lại thiếu mất một cái hôn lễ chính quy. Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khê nói: "Mục Anh đâu? Lương Âm thì thế nào?" Vân Phi Dương nhếch miệng cười nói: "Cùng một chỗ cưới." Lâm Chỉ Khê nói: "Ta trước kia đã nói qua rồi, huynh cưới ta thì không thể nào cưới nữ nhân khác." "Ấy, không phải chứ?" Vân Phi Dương lộ ra vẻ mặt đau khổ. "Nam nhân của muội đẹp trai như vậy, nếu như chỉ cưới một người, cực kỳ là không công bằng đối với những cô gái xinh đẹp khắp thiên hạ." Lâm Chỉ Khê hung hăng lườm hắn: "Có phải nữ nhân trong thiên hạ không gả cho huynh thì không có nam nhân được phép cưới hay sao?" Vân Phi Dương nâng cằm lên nói: "Không có phải là như vậy sao?" Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói: "Vô sỉ." Vân Phi Dương đứng ở trong nước, ưỡn ngực tự hào: Đường Kim trên đời này, người nào vô sĩ nhất? Ngoài ta ra thì còn có ai? Ven hồ trước một tảng đá lớn, Lâm Chỉ Khê ngồi trên đó. Giờ nàng đã sớm thay đổi, trang phục sạch sẽ, trắng toát, phảng phất giống như là tiên tử nhẹ nhàng. Nàng đánh giá phương thế giới này, nói: lớn hơn so với lần đầu tiên ta đến nhiều. Vân Phi Dương cười: cảnh giới ta càng tăng thì thế giới này sẽ càng lớn. Đột phá tới linh phương hậu kỳ, diện tích tiểu thế giới ở bên trong cơ thể của hắn lúc này đã có thể so với Thiết Cốt Thành. Nếu như mà đạo cùng với kiếm phú hai đạo đều tăng lên đến cấp hoàng cấp, vậy tiểu thế giới cũng sẽ mở rộng kinh khủng. Đương nhiên, toàn bộ ba đạo phá hoàng cấp cũng cần thời gian rất lâu. Hiện tại, bởi vì hoàn cảnh không có linh lực hạn chế kiếm vũ hai đạo của Vân Phi Dương, hoàn toàn không cách nào có thể tăng thêm. Lâm Chỉ Khê nói: nếu như không phải vào bên trong này xem thử, thực lực khó tưởng tượng được, thực khó mà tưởng tượng bên trong cơ thể của huynh sẽ ẩn giấu một phương thế giới như vậy. Vân Phi Dương thở dài: ngay cả chính ta cũng không có nghĩ tới người thiền quyết có thể nghịch thiên đến như vậy. Mà linh trà bộ lạc được đưa vào đây đã thích ứng hay chưa? Lâm Chỉ Khê hỏi. Vân Phi Dương vỗ ót một cái: ai, thế nào ta lại quên mất chuyện này? Lâm Chỉ Khê im lặng. Một khu vực của thế giới này được trận pháp to lớn bao phủ, bên trong chính là nơi cư trú của ma linh trà bộ lạc. Giờ phút này, trăm ma linh cường tráng khí thế ngất trời đang chặt cây, xây dựng phòng ốc để mà ở. Mấy ngày ngắn ngủi, phiến khu vực này đã có hình thức ban đầu của thành trấn. Rất nhiều ma linh còn nhỏ đang rong chơi chạy nhảy ở trên cánh đồng hòa. Đám nhỏ đuổi theo bướm cùng với chim chóc, trên mặt tràn đầy nụ cười. Trà Mộc ngồi bên trong đình viện vừa mới dựng, nhìn hai đồng vui sướng chơi đùa thì cũng mỉm cười theo. Trong thế giới của Vân Phi Dương, tuy rằng không có ma khí làm cho bọn họ không cách nào có thể tu luyện, thế nhưng hoàn cảnh ưu mỹ, bầu trời trong trẻo tuyệt đối là một địa phương sinh tồn tốt nhất. Tiểu thơ, Abono đi tới nói, đình viện của thủ trưởng đã kiến tạo xong rồi. Tốt, Trà Mộc gật đầu, tâm lý lại có chút chua xót. Từ khi gả cho lão công, tính cách của hắn trở nên thay đổi. Hắn chỉ đưa mọi người đến nơi này, rồi sau đó cũng không tới. Có phải là đã quên mình rồi không? Trà Mộc than thở. Thế nhưng vào lúc này, hai đồng đang chơi đùa vui sướng liền hô lên: thủ trưởng đến, là thủ trưởng đến rồi. Trà Mộc đứng lên nhìn, quả nhiên thấy lão công từ đằng xa đi tới. Lâm Chỉ Khê thì theo bên cạnh. Vân Phi Dương xuất hiện gây nên oanh động. Bất quá, rất nhiều tộc nhân vẫn kiêng kỵ, bởi vì trước khi tiến vào tiểu thế giới, thủ trưởng đại nhân thật giống như đã biến thành một người khác. Vân Phi Dương đi tới, nhìn thấy bọn hắn đã xây rất nhiều những căn phòng, thì hiện ra một tia mỉm cười, nhất thời buông lỏng một thời. Làm được như vậy hẳn là bình thường. Trà Mộc nhìn hắn, thử dò hỏi: lão công, huynh không có sao chứ? Vân Phi Dương cười: ha ha, không có chuyện gì. Trà Mộc trầm tĩnh lại, cười: vậy thì tốt rồi. Thế nào? Vân Phi Dương dò hỏi: đã quen thuộc chưa? Trà Mộc ngọt ngọt cười nói: so với thế giới mà chúng ta ở trước đó thì tốt hơn quá nhiều. Nếu như ưa thích thì các người có thể vĩnh viễn ở lại đây. Thật sao? Trà Mộc hoan hỉ đi tới, ôm lấy cánh tay của hắn, ngực lại cọ qua cọ lại, nhất thời để cho Vân Phi Dương cảm thấy lâng lâng. Lâm Chỉ Khê đằng sau khẽ hò nhẹ một tiếng. Vân Phi Dương vội vàng nhẹ nhàng đẩy Trà Mộc ra, nghiêm túc nói: ai, đương nhiên chính là thật rồi. Nói xong thì cho nàng một ánh mắt. Trà Mộc giống như tỉnh ngộ, nàng đi tới trước mặt Lâm Chỉ Khê, cười nói: tỷ tỷ. À, đúng rồi, Vân Phi Dương cười, đã đều là người một nhà, về sau cứ xưng hô một tiếng tỷ muội. Lâm Chỉ Khê nguyết hắn. Vân Phi Dương đi tới đình viện của thủ trưởng. Trà Mộc vẫn một mực vây quanh Lâm Chỉ Khê để mà trò chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, đây là chính thất của lão công, Mình chả là người đến sau, nhất định là phải lấy lòng để cho nàng có thể tán thành. Về sau thì mới có thể có cuộc sống tốt. Tiến vào đình viện, Vân Phi Dương suy tư. Thế giới của mình, tự mình làm chủ, để cho ma linh tộc vĩnh cửu ở lại cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng không thể vì ở lại đây mà hoang phế tu luyện được. Phải biết, loại tộc loại này có ưu thế thiên nhiên. Nếu như chỉ vì sinh tồn mà ở lại đây không có tu luyện, thì ưu thế này sẽ từ từ bị suy thoái. Có biện pháp. Vân Phi Dương rời khỏi đình viện, đi vào một mảnh khu vực chưa được khai phát gần thành trấn, tiện thành loại trừ cây cỏ, bắt đầu bố trí ra trận pháp. Trận pháp này khá là phức tạp, bao hàm lực trận cường đại, còn có đại trận ngăn cách. Tròn vẹn khoảng một canh giờ, Vân Phi Dương mới bố trí xong. Quy mô trận pháp có thể chứa được khoảng 100 người. Hắn đi vào khu vực trung tâm trận pháp, xếp bằng xuống, bắt đầu cầu thông tới ma hạch ở bên trong thân thể. Trong khoảnh khắc, ma khí bàng bạc điên cuồng tràn vào bên trong trận pháp, trong nháy mắt đã tràn ngập nơi đây. Hắn thao túng ma khí chuyển biến hóa thành trạng thái nguyên thủy. Làm tốt những chuyện này xong, hắn gọi huynh đệ Tát Mạn tới. Vừa tiến vào bên trong trận pháp, da mặt của Tát Mạn và Tát Bì đột nhiên dữ tợn, trên thân phảng phất giống như là cõng một tòa núi lớn, nặng nề thì mới bước đi vô cùng là khó khăn. Để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là nơi này không chỉ có trọng lực cường đại mà còn có cả ma khí bàng bạc tinh khiết tới cực điểm. Sau khi Vân Phi Dương hấp thu ma khí phẩm chất ngang với thần lực, ma hạch uẩn dục ma khí cũng là cực kỳ tinh thuần. Có thể nói ma khí hắn uẩn dục tương đương với ma khí của ma giới. Hắn dò hỏi, nơi này thế nào? Tan Mạn chống cự lại trọng lực đáp, chủ nhân, nếu có thể ở đây tu luyện, khẳng định là sẽ nhanh hơn lúc trước gấp 5 lần. Gấp 5 lần sao? Vân Phi Dương cười, không tệ. Nói xong thì linh niệm thao túng giải trừ trọng lực. Tát Bỉ nhất thời buông lòng, hai chân vẫn còn hơi run rẩy, tùy thời có thể té ngã. Tát Mạn thì mạnh hơn hắn một chút, hai chân không có run, thế nhưng trán cũng là đã đầy mồ hôi. Cường độ trọng lực ở bên trong trận pháp đạt tới linh vương định phong. Hai người có thể đứng vững, đủ để nhìn ra được cường độ nhục thân ma linh tộc cực kỳ là xuất sắc. Vân Phi Dương nói, về sau, các người tu luyện tại đây, sinh hoạt bên ngoài. Tát Mạn cùng với Tát Bì nhất thời hưng phấn, có loại trọng lực thần kỳ cùng với ma khí tinh thuần này, để cao cảnh giới khẳng định là sẽ vô cùng nhanh. Vân Phi Dương lại tiếp tục nói, đương nhiên, các người cũng phải chịu trách nhiệm huấn luyện cư dân của trà bộ lạc để cho tu vi của bọn họ có thể thăng cấp đồng đều. Dạ, thưa chủ nhân. Tát Mạn cùng với Tát Bì cung kính đáp. Huấn luyện ma linh không khó gì, tại thời điểm ở Tát bộ lạc bọn họ cũng đã làm. Chỗ này nhiều nhất cũng chỉ có thể cho 100 người tiến vào thôi. Mỗi ngày sẽ mở ra 2 canh giờ. Các người nên sắp xếp lượt tiến vào sao cho hợp lý. Vân Phi Dương nói. Cả hai người gật đầu. Ma khí tinh thuần trong trận pháp đã cầu thông với ma hạch ở bên trong đan điền của Vân Phi Dương, cho nên số lượng ma khí có thể bảo trì cuồn cuộn không dứt. Nhưng nếu như không kiềm chế để cho mấy vạn ma linh tiến vào hấp thụ, ma hạch ở bên trong cơ thể của hắn sẽ không có thể chịu được áp lực, trực tiếp có thể bị ép khô. Vì để cho ma linh tộc có cơ hội tu luyện, không thể mức bị thoái hóa, Vân Phi Dương chỉ có thể dùng tư bản của mình tới để mà nuôi ma linh tộc. Thế nhưng vào lúc này, thần sắc của hắn biến đổi, bởi vì hắn cảm thấy được ngoại giới, cũng chính là chỗ cự thạch, cùng với Lâm Chỉ Khê vừa mới dừng lại, xuất hiện một cỗ khí tức cường đại bạo phát. Đây là... Hắn ngừng trọng nói... Là linh hoàng. Hết tập số 92. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.